Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543, Tàn Khốc Giác Trục. Đế Tôn Thần Tàng, Ngoan Nhân, Đại Đế Chi Tử đám người đều bước vào vòng xoáy hồ Minato bên trong, một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc, không có gì ngoài bay lên đầy trời bụi bặm, không có vật gì khác nữa, trống trải tịch liêu, vô biên sa mạc, hiu quạnh sơ xác tiêu điều, phía chân trời dính vào một tầng thuốc lá cát màu sắc, thổ hoàng âm trầm, khiến cho toàn bộ thiên địa có vẻ nặng nề, trầm trọng vô cùng, khiến người ta kiềm nén. Nơi này là cổ hoàng tử đám người ngắm nhìn bốn phía, tiết lộ ra nghi hoặc, bọn họ không có thư giãn chút nào. Đế Tôn Thần Tàng một cửa so với một cửa đáng sợ, nguy cơ tứ phía, vì thế bọn họ thể xác và tinh thần buộc chặt. Tiền bối, một lần này khảo nghiệm là cái gì? Vũ Hóa Thần Triều Thánh Hoàng tử thi lễ hướng Bạch Y Sinh Linh. Bạch Y Sinh Linh dẫn dắt mọi người đạt được phương này thế giới, nhưng không có Tiêu Thất, hiển nhiên hắn còn có tác dụng trọng yếu. Chính như chúng cái thế yêu nghiệt suy nghĩ, Bạch Y Sinh Linh bị hỏi đến vấn đề, khẽ nói lên tiếng, đây là sau cùng khảo nghiệm, người thắng đem có thể thu được đế tôn truyền thừa. Bình tĩnh đang nói, quanh quẩn cằn cỗi sa mạc, vang vọng hiu quạnh hoang mạc, chúng thiên kiêu thân thể bỗng nhiên chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng, may là đại đế chi tử 13, cũng chiến ý lượn lờ. Tiên lực lại tựa như chân long mâm không, quy chấn lục hợp, sau một khắc, ung ung, sa mạc dường như xảy ra biển gầm, từ hạt cát tạo thành sóng biển, dâng trào chấn động, lại tựa như sa mạc dưới nền đất có cái gì đại khủng bố tỉnh lại. Chúng thiên kiêu kinh dị, phóng lên cao, đạp lập thiên vũ, quan sát phía dưới, pho tượng, từng ngọn khổng lồ pho tượng, giống như ngủ say nghìn vạn năm tháng tuyệt thế đại hung. Hôm nay phá phong, sống lại xuất hiện, pho tượng có rất nhiều, một tòa tiếp lấy một tòa, mỗi một tòa pho tượng lại tựa như núi nhỏ giống nhau. Uy nghiêm mà đại khí, nộ thôn tinh khu vực, ngang chư thiên tư thế, chúng nó có như hình người, có nhân tiên cầm mãnh thú, các thức các dị. Mỗi một tòa pho tượng có vang dội cổ kim khí tức, phong cách cổ xưa mà tang thương, khiến cho chư thiên kiêu sợ, sợ mất mật, nhìn cái kia lại tựa như nhất tôn thần vương, thượng cổ đại ma hình người pho tượng, bọn họ phảng phất thấy được loạn cổ thời kỳ, cường giả xuất hiện lớp lớp, những thứ này điêu khắc người, đứng sừng sững hoàn vũ, chấp trưởng nhật nguyệt tinh thần. Nhìn cái kia lại tựa như thái cổ đại hung, thần cầm tiên thú một dạng thú hình điêu khắc, thiên kiêu chứng kiến một bộ cảnh tượng đáng sợ, cự thú vọt lên, vừa hô sơn hà vỡ, vừa kêu nhật nguyệt rơi, réo vang hoàn vũ, 3000 vũ trụ sợ run, những thứ này đều là từng cái tuế nguyệt thời kỳ trí cường giả, đến từ các ngươi sở không muốn người biết thời kỳ. Bao phủ với năm tháng thời kỳ, Bạch Y Sinh Linh khẽ mở đang nói, nhàn nhạt ngôn ngữ quanh quẩn bên tai, nó là một đời mới thái cổ thập hung, hỗn thế ma viên, các ngươi có thể từng nghe qua đấu chiến thánh hoàng. Hắn chỗ ở đấu chiến thánh viên bộ tộc đời trước chính là hỗn thế ma viên. Nó là bàn vương, bên trên cổ tiên vương cự đầu, truyền thuyết vì bàn đào thụ biến thành. Trải qua vô số kỷ nguyên, tu đạo thành tiên, đặt chân thiên địa cự bá một nhóm. Nó là hoàng kim chân hống, thượng cổ đại hung, từng giận dữ giống diệt một đại vũ trụ. Cái kia mảnh nhỏ vũ trụ sinh linh diệt hết, có thể cùng tiên vương tranh phong. Vô thượng đại hung, theo Bạch Y Sinh Linh chỉ hướng một tòa điêu khắc, sở điêu khắc nguyên hình nói ra, tuy là đại đế chi tử. Cũng là vì đó biến sắc, kinh hãi không thôi, không biết hàng trăm hàng ngàn điêu khắc, mỗi một vị lai lịch phi phàm, thời khắc gian, mỗi một danh thiên kiêu trong đầu có một bộ kinh người hình ảnh. Đó là xa xôi rực rỡ thời kỳ, chư thần tịnh khởi, quần tinh phân tranh niên đại, mỗi bên đại thượng cổ đại năng xuất thủ, trưởng nhật nguyệt đáng tứ phương, uy chấn cửu thiên thập địa, đế tôn, tại sao không có đế tôn điêu khắc? Đột nhiên, câu Trần Tinh vực một vị nữ cái thế yêu nghiệt, nghi hoặc hỏi, nơi đây không có khả năng có vị đại nhân kia điêu khắc. Bạch y sinh linh ung dung mở miệng, mọi người bất minh sở dĩ, không phải đám người nghi hoặc. Bạch y sinh linh lời kế tiếp, chúng thiên kiêu hiểu được, vì sao nơi đây không có đế tôn điêu khắc. Đây là cửa ải cuối cùng, các ngươi cần chiến đấu, quyết ra người mạnh nhất, người nọ đem có thể thấy kia đế tôn lưu lại thần tàng. Nghe vậy, các đại thiên kiêu có cau mày, có trực tiếp nổi giận, có trực tiếp nhìn về phía bạch y sinh linh. Hắn luôn cảm thấy bạch y sinh linh câu nói có hàm ý khác. Dù sao, nếu quả như thật mọi người hỗn chiến, làm như vậy tiên đài tam giai cùng với cấp 2 cái thế yêu nghiệt có lợi nhất. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Quả thực như các ngươi suy nghĩ, đây là một hồi giác trục, một hồi tàn khốc đấu loại. Tập hợp mảnh này hồng trần khu vực đứng đầu nhất mấy vạn thiên kiêu. Quyết ra một người, bạch y sinh linh ngôn ngữ đến tận đây, chỉ hướng những cái này điêu khác. Các ngươi có lưỡng chủng lựa chọn, một loại là đã bản lãnh của mình giác trục, một loại khác là tuyển chọn một cái điêu khác. Có ở đoạn này trong hỗn chiến thu được điêu khắc thần thông, đi cạnh tranh chiến đấu. Mặt khác những thứ này thần thông chỉ có thể ở đây sử dụng. Sau khi rời khỏi đây các ngươi lấy được thần thông ký ức toàn bộ tiêu thất. Thiên kiêu nhóm nghe nói, nhất tề hưng phấn, nhất là thực lực vốn là yếu thiên kiêu. Cùng với cùng vũ hóa thần triều các loại, chờ, đỉnh cấp thế lực so với nhỏ hơn rất nhiều tiểu thế lực thiên kiêu. Thần sắc kích động, bọn họ thiếu sót chính là thần thông. Cùng với thực lực mà sở hữu điêu khắc thần thông, đem bù đắp chênh lệch. Đồng thời từ bạch y sinh linh nói, bọn họ biết trận này hỗn loạn chiến đấu, mọi người thực lực sẽ ở đồng nhất trình độ, một hồi huyết tinh mà chiến đấu khốc liệt. Đúng lúc này, bạch y sinh linh dường như nghĩ tới điều gì, cắt đứt mọi người nghị luận, thản nhiên nói, ta cần muốn nói cho các ngươi một điểm. Các ngươi nếu như chiến bại, cũng sẽ không chết đi, mà là biết vĩnh viễn ở lại chỗ này, trải qua vĩnh hằng tuế nguyệt, thừa nhận năm tháng giàn vặt, ở mảnh này hoang vu sa mạc, đợi trên trăm năm nghìn năm vạn năm, thậm chí vô số kỷ nguyên, bình tĩnh ngôn ngữ, ra đầu tê dại nội dung 550, làm cho thiên kiêu nhóm rụt rè, sắc mặt biến được tái nhợt, đùa gì thế? Một ngày thua không phải là tử vong, mà là vĩnh hằng cầm cố. Cái kia càng đáng sợ hơn so với cái chết. Trong lúc nhất thời, có thiên kiêu khiếp đảm, muốn lùi bước, chết đối với thiên cao su mà nói có thể đáng sợ. Thế nhưng cầm cố lại càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Đế tôn yêu tài, dành cho các ngươi lần nữa cơ hội, nếu như bây giờ muốn lùi bước, có thể từ nơi này đi ra ngoài. Bạch y sinh linh tay trái vung lên, đi thông ngoại giới đại môn thông đạo xuất hiện. Sau một khắc, bản cũng chỉ có 60.000 không tới thiên kiêu, lập tức thiếu 2/3, độc thừa lại 2 vạn người. Đối mặt so với tử vong còn đáng sợ hơn giàn vặt, bọn họ khiếp đảm, bởi vì thiên kiêu thật rất nhiều. Hơn nữa trận chiến đấu này thoạt nhìn quá mức công bằng. Có thể bằng vào điêu khắc thần thông của bọn hắn không đủ, tuy là có thể dựa vào điêu khắc bù đắp, thế nhưng thiên biết cái nào điêu khắc lợi hại, 1/1000 người khác lấy được điêu khắc thần thông càng cường đại hơn đâu. Ngươi không rời khỏi sao? Ngô Trần bỗng nhiên xuất hiện ở ngoan nhân bên cạnh, từ tốn nói, ngoan nhân đôi mắt đẹp không hề bận tâm, chưa bao giờ có dao động. Nàng lẳng lặng sừng sững, chưa từng dao động tấm lòng kia. dù cho đường phía trước tràn ngập bụi gai cùng vô biên nhấp nhô. Tới giờ khắc này, nàng chưa từng e ngại, hướng về phía Ngô Trần lắc đầu. Kỳ ý không cần nói cũng biết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.